Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm, chương 150, vãn kiếm hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ bắt đầu tự hỏi trước hết, so với lúc không có tu vi, quả thực hắn thay đổi khá nhiều, nhiều tới mức Thương Mân, Việt Nhược Hạc nhận ra được. Hắn hỏi, thay đổi thế nào, cảm giác đi, Thương Mân lẩm bẩm một tiếng. Lâm huynh, hình như ngươi không còn quý ta nữa. Lâm Sơ, Lăng Bảo Trần, phi, một tiếng, ngươi tưởng bờ, không, ánh mắt khác lắm. Thương Mân bắt đầu khoa tay múa chân. Lâm huynh, trước kia lúc ngươi nói chuyện với ta, ngươi nhìn ta, là nhìn vào mắt ta, nhưng hiện tại ngươi nhìn ta, lại cứ như đang nhìn chỗ nào ấy. Hắn chỉ trước mặt mình, chính là chỗ này, thời đại này không có thuật ngữ. Không khí, Lâm Sơ cảm thấy, ý tứ Thương Mân chính là, hắn nhìn Thương Mân chẳng khác gì không khí. Lời này tựa hồ cũng không sai. Lâm Sơ hồi tưởng một chút cảm thấy bản thân bây giờ nhìn bất cứ thứ gì cũng đều bị một lớp sương mù ngăn trở, mặc kệ bọn họ đang làm gì, hắn đều là người ngoài cuộc. Hắn chỉ biết bản thân phải làm gì thôi. Giống như gặp một người không quen biết thì không cần tỏ vẻ gì cả. Gặp Thương Mân thì nghĩ đây là bạn cùng trường mình 3 năm trước, chúng ta đã từng đồng hành một thời gian, cậu ta nói chuyện với mình cũng nên đáp lại. Hắn tựa như biến thành một cái máy được cài đặt sẵn phần mềm, bên ngoài xảy ra chuyện gì, thì phân tích một chút rồi hành động như được lập trình. Lại tựa như biến thành một học sinh không chăm chú nghe giảng, đến lúc thi cuối kỳ mới ôn cấp tốc trong một đêm, đối mặt với những câu hỏi trong đề thi cảm thấy thực lạ lẫm. Đạo vô tình thực sự khiến người ta mất đi cảm giác như vậy, rồi dần dần thoát khỏi thế gian, thoát khỏi trần tục sao. Hắn cảm thấy sớm muộn cũng có ngày, hắn sẽ quên luôn sự tồn tại của mình. Thương Mân nói xong, Việt Nhược Hạc lại tiếp nối. Lâm huynh, trước đây ngươi còn cười, bây giờ chẳng cười nữa. Lâm Sơ nghĩ Việt Nhược Hạc nói khá đúng, hắn đã dần dần quên mất hỉ nộ ái ố là cảm giác như thế nào rồi. Tuy rằng trước đây những cảm xúc này cũng không thường xuyên xuất hiện. Lúc này, Việt Nhược Vân chợt cất tiếng. Ta thì thấy ngươi càng ngày càng đẹp, các sư tỷ sư muội thích nhất là tiên quân quạnh quẽ như vậy. Lăng Bảo Trần nói, tiểu Lâm Sơ trước đây ngươi ngoan ngoan ngoãn ngoãn, chơi với ngươi rất vui, nhưng mà nếu bây giờ ngươi đứng chung một chỗ với đại tiểu thư, sẽ càng giống một đôi bích nhân hơn. Bọn họ mỗi người một ý, không khí hào hứng, nhưng rất nhanh đã bị Thượng Lăng Giản trách mắng. Thượng Lăng Giản nói, tập trung chuẩn bị chiến đấu, đám đệ tử bị hiệu trưởng phê bình lập tức an tĩnh như gà. Tiếp đó Thượng Lăng Giản bước tới bên người Lâm Sơ. Các chủ thấy cục diện chiến đấu hiện tại thế nào? Lâm Sơ nói, hòa thì khó giết nên giết vô sư Bắc Hạ trước. Tả Tử Thiệp quay đầu lại, các chư vị tiên đạo nên phân thành hai đội, đội một chu sát vô sư Bắc Hạ, đội hai ngăn chặn hòa thi. Binh sĩ trên tường thành sẽ dùng pháo, đá lăn yểm trợ cho mọi người, không thể để một con hòa thi nào bước chân vào đây hết. Thượng Lăng Giản nói, tại hạ cũng nghĩ vậy. Dứt lời, đại tế tử nhìn xuống chung quanh. Cổng thành cầm quan, là pháo đài phòng ngự quan trọng nhất, cầm quan thành được bao bọc bởi những dạng núi, dễ thủ khó công. Mà cổng thành này, chính là lỗ hổng duy nhất giữa các dạng núi, có thể nói, bảo vệ được nơi này, cũng tương đương với bảo vệ cầm quan thành. Thượng Lăng Giản nói, ta đã lệnh cho thuật viện thiết lập kết giới toàn thành, lúc khẩn cấp đại trận hoàng thành cũng có thể khởi động. Tạ Từ Thiệp nói, trước khi điện hạ về thành, chúng ta không thể tấn công, chỉ có thể tử thủ. Thượng Lăng Giản gật đầu chậm rãi nói. Tình hình trước mắt quân đội phàm nhân không sử dụng được, nếu điện hạ định mang quân tiếp viện đến tựa hồ vẫn không ổn. Dứt lời y nhìn về phía Lâm Sơ. Các chủ có biết điện hạ đi đâu không? Có thể truyền tin không? Tạ Từ Thiệp cũng nhìn sang Lâm Sơ. Ý thứ này là chúng ta đều biết ngươi với điện hạ quan hệ phi phàm, nhất định ngươi biết điện hạ đi nơi nào. Nhưng Lâm Sơ thật sự không biết, cũng không thể liên lạc với Lăng Phượng Tiêu. Ngọc Phù nằm trong tay Doanh Doanh. Song, hắn vẫn có thể chắc chắn một điều. Lăng Phượng Tiêu sẽ không mang viện quân phàm nhân trở về. Dù sao, người như Lăng Phượng Tiêu cho dù toàn bộ thiên hạ này đứt xích y vẫn là người đáng tin cậy nhất. Những gì người trên tường thành này nghĩ đến, y đã sớm nghĩ đến từ lâu rồi, nhất định y sẽ không làm chuyện vô ích. Cho nên, Lâm Sơ nói, y sẽ không làm chuyện vô ích, hai người kia không dây dưa vấn đề này nữa, mà cùng vọng phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Tạ Từ Thiệp hỏi, tiên sinh, ngươi là tu vi độ kiếp. Miễn cưỡng độ kiếp, Thượng Lăng Giản chậm rãi nói. Sau sự kiện năm đó, cảnh giới xa suốt 20 năm rồi vẫn không có tiến cảnh. Lâm Sơ biết y nói chính là sự kiện mộng tiên sinh. Thượng Lăng Giản nói, ta thường nghĩ, nếu ngày đó cùng sống chết với huynh ấy ở thành Trường Dương, cho dù cùng chết vẫn tốt hơn là sống một mình như bây giờ. Đời này ít chuyện được vừa ý lắm, Tạ Từ Thiệp nhàn nhạt nói. Chuyện thế gian, hoặc là không thẹn, hoặc là hối tiếc. Thượng Lăng Giản nói, chỉ mong hôm nay không có gì phải hối tiếc. Tạ Từ Thiệp nói, cảm ơn cắt ngôn của quốc sư. Lại qua chốc lát, Thượng Lăng Giản xoay người đi đón Phượng Hoàng Trang chủ, Tạ Từ Thiệp cũng đi xử lý sự vụ. Thương Mân đập đập Việt Nhược Hạc nói, Trúc Giang, ngươi xem, chúng ta vẫn là đệ tử học cung, mà Lâm Huynh đã có thể ngang hàng với đại quốc sư rồi. Việt Nhược Hạc nói, sau này ngươi trở thành trưởng môn Hoành Luyện Tông, cũng sẽ ngang hàng với đại quốc sư thôi. Thương Mân, chả biết ngày đấy bao giờ mới tới, giống như cái ngày mà ngươi lên làm trưởng môn như mộng đường vậy. Việt Nhược Hạc, việc cấp bách là sống sót đã. Thương Mân, đúng vậy, mặt trời dần dần nhô cao, bầu không khí căng như dây đàn. Núi rừng phương xa, bỗng nhiên có một đàn chim hoảng sợ bay vọt. Thượng Lăng Giản trầm giọng nói. Khởi trận, lời vừa rơi xuống, gợn sóng linh lực đã liên tục tỏa ra trên tường thành. Không khí tĩnh lặng trong nháy mắt ngay sau đó, kết giới hùng hậu linh lực hóa thành một bức tường sừng sững, dựng cách tường thành 10 dặm. Mọi người tiên đạo rút binh khí ra, binh lính trên tường thành cũng bắt đầu hâm nóng nòng pháo. Nam Hạ thịnh hành tu tiên, bởi vì có thuật luyện đan, luyện khí, nên quân nhu và vũ khí hạng nặng rất phát triển. Còn Bắc Hạ bởi vì có các vô sư chuyên nghiên cứu vô độc nên am hiểu sử dụng khói độc hơn. Vũ khí nóng đối đầu với vũ khí sinh hóa. Ngay tại một khắc ấy, nơi chân trời xa xa ập lên một đoàn quân đỏ như máu. Mọi người tiên đạo phi thân bay xuống, dựa theo phong cách võ học mỗi người, hoặc thủ, hoặc công. Giống như Thương Mân, thì phòng thủ trước bức tường kết giới, không thể để hoạt thi đâm thủng nó, giải huyết độc khắp thành. Ngoài ra còn không thể để kết giới bị phá vỡ quá sớm trước các đợt tấn công dày đặc. Còn võ công của Như Mộng Đường ẩn mình bên trong vạn vật xuất quỷ nhập thần, lại có Tự Tại Phi Hoa, và Vô Biên Ti Vũ, hai chiêu thức nổi tiếng giết người vô số cho nên tất cả bọn họ đều bay ra ngoài kết giới công kích đám vô sư thao túng phía sau. Con hoạt thi đầu tiên lao vào kết giới, bị một đệ tử áo lam chém bay đầu. Thế nhưng, ngay cả khi mất đầu thân hình đỏ lòm như máu của nó vẫn điên cuồng đâm vào kết giới, giống như một con nhện vậy. Lăng Bảo Trần chừa tay vẩy đao, lưỡi đao được bọc trong linh lực đỏ rực chém đứt con hoạt thi thành hai nửa. Phía trên vết chém, vẫn đang phát ra tiếng xèo xèo khét lẹt. Hai nửa cơ thể của nó tuy vẫn còn chuyển động, nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều, lại bị những người khác chém loạn xạ một hồi, cuối cùng cũng bất động. Đây mới chỉ là con đầu tiên. Phóng mắt nhìn quanh thiên địa phía trước, vậy mà đã dày đặc hoạt thi. 20 vạn hoạt thi tựa như một dòng lũ máu, hoặc nạn dịch châu chấu che trời ngập đất đang cuồn cuộn đổ về phía Cẩm Quan Thành. Mà người tu tiên Nam Hạ bên này, tính đi tính lại, mới chỉ có 2.000. Cách biệt lực lượng quá mức khủng khiếp thế nhưng, không một ai nao núng. Chỉ mong hôm nay không có gì phải hối tiếc, Lâm Sơ rút kiếm, vãn kiếm hoa là một động tác múa kiếm, cách chương.